Hôm nay ngày mấy tây quý vị? 22 tây tháng 5 2015 là ngày thứ 6, ngày bắt đầu vào pháp hội. Ngày qua là cái ngày chưa vào pháp hội, bữa nay mới chính thức pháp hội. Thì sau khi truyền giới, tôi xin kể một câu chuyện. Quý vị nhớ cách đây mà dự bị lâm chung, cái cặp vợ chồng này đã đến đây, quý vị nhớ chưa? Ông chồng là đạo Công giáo, cô vợ là đạo Phật, rồi ông chồng bị một cái tà thực của một cô gái Thái Lan làm cho ông ta bỏ bê gia đình, sắp sửa ly dị. Cặp này đến đây là chuẩn bị là đi ly, hỏi thầy cách thức ly dị rồi coi sao sao đó. Thì thầy mới khuyên hãy vì đứa con, mẹ có thể lấy chồng khác, ba có thể lấy vợ khác, mà đứa con thì nó sẽ mất mát, sống vì con. Và họ đã quy y thầy. Và tới cái pháp hội ở bên đầu năm trên đoàn Diệu Sư thì hai người này cũng đến đó dự một tuần lễ. Và hai cái vị này cũng đến, nhất là cô vợ. Ông chồng thì ổng hồi đầu, cô vợ thì cổ mới ra một quầy cái miếu của Hòa Thượng Tiên Hóa có thờ ngài. Và cổ giái sao bị Hòa Thượng quở, con nói cho nghe thì kể thì con chuyện đưa cái microphone. Tương tự đây là real story. Rồi, đưa gần vô. Con giái sao? Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ngày hôm đó con đi ra bên làng Indo, cái con có giái với Sư Đồng Tiên Hóa. Dạ, con giái với Quan Thế Âm Bồ Tát. À, Quan Thế Âm Bồ Tát trước. Dạ, với ngài Tiên Hóa, với ông Đạt Ma Tử Sư á, yeah. Sư Phụ. Dạ, con giái là cái người đàn bà này đến với con, mà ở với chồng con đã 4 năm rồi, mà nếu mà bỏ buồn ngải lên người tụi con nhiều quá đó, con xin với ngài Tiên Hóa cho con trả lại hết buồn ngải đi. Nếu mà về lại nhiêu con trả lại cho cô đó hết, là không có cũng như là buồn của con mà đi ra con trả gửi về cho. Tức là mày gửi ra bao nhiêu buồn thì xin và thường Tiên Hóa bắn lại cho nó chết mẹ luôn. Dễ hiểu nha. Dạ, con nói là người nào rỡ cho tôi thì tôi xin trả lại, không có thiếu gì hết á. Xin ra nhiêu con trả lại hết. Cho nên đó là những cái gì mà con đau khổ á, thì xin trả lại cho cô ta hết những gì đau khổ mà cô ta đã giao cho con. Cái đó là con xin với ngài Tiên Hóa. Nhưng mà ngài Hòa Thượng không có chịu, cho nên đó, ngài Hòa Thượng mới vô với mẹ đó. Thì lúc đó trong phòng là có ông rể và bà mẹ vợ hình như cũng có đây cho tay con. Đứng lên mời một diễn viên đến từ Hollywood lên đây. Người thật, nhân vật thật. Thì cái cô này á, ông này cũng làm rể, bao lâu cũng biết tánh rồi. Thì lúc đó là con thấy cái cảm giác làm sao mà con, lúc đó là con lại biết là cái đó là không phải mẹ con. Dạ, thì con ở với mẹ con cũng gần 7-8 năm rồi mẹ. Dạ, được con lên. Thì con biết cái giọng, cái cử chỉ, với cách nói của mẹ con là rất rõ. Nhưng mà cái hiện tượng nó xảy ra đó là con biết không phải là của mẹ và con. Là một người khác, chứ không phải là mẹ và con. Lúc đó con ở ngay trong phòng đó là chứng kiến cái người mà nhập vô mẹ và của con á, là một người đàn ông mà rất là có đạo đức, nói những lời rất là từ bi như là người của Đức Phật gửi xuống, nói những cái lời mà con nghe mà con lúc đó với con nhớ hoài không bao giờ. Mà nói sao con nói cho sư phụ với mấy đại chúng này nghe được coi. Thì lúc mà cái người nhập vô thì nó nói với vợ con là nói là con không được làm như vậy, con không được lấy cái nghiệp cộng lên cái nghiệp, cái đường này con không thể làm được. Mà nói rất rõ, mà trước khi vô đó anh nói là có nói Nam Mô A Di Đà Phật, mà trước khi ra khỏi bái nhà con cũng cúng niệm cái câu đó trước khi ra, mà nói rất là rõ từng lời một, mà cái giọng người đàn ông mà không phải bái nhà con biết rất rõ không phải. Bây giờ con thân cho đó thầy giải thích. Yeah. Thì ở trong kinh của Phật lâu nay có cái đoạn Đức Phật thờ còn tại thế, ngài đi khất thực vào trong một cái vùng ngoại đạo. Ông ngoại đạo bà là muốn theo chữ Phật hoài, chữ Phật hoài. Thì ngài A Nan hỏi sao mà ngài chịu hay vậy con đi chỗ khác. Phật nói này, người ta dịch ra là này A Nan, nghe Như Lai nói đi này bà la môn, nếu mà người ta mời ông đi ăn dỗ mà ông không ăn đó thì cái đồ ăn nó trở về ai, chẳng nói trở về cái người làm, nhưng mà cái đó không có đúng vì Phật không bao giờ nói vậy, phải không? Bây giờ con mà nó điên nó khùng, nó gửi thuốc độc cho mình, nó gửi lựu đạn cho mình, mà mình viết return to sender, tức là mình là mẹ ghẻ, cha ghẻ rồi, mình không phải vị Phật. Do đó, ý của Hòa Thượng Tiên Hóa khi mà thấy nhỏ này, nó ra nó giái con nhỏ bồ bịch của thằng chồng con, 4 năm nay nó bỏ bùa bỏ ngải làm cho gia đình con đau khổ, thì con xin gửi lại tất cả những cái gì độc dược cho nó. Thì câu nói là nghe rất đúng nhưng không đúng. Hòa thượng mới nhập vào trong mẹ của cô, và đây là chú đệ để nói rằng đầu tiên là A Di Đà Phật, đừng lấy cái nghiệp trả cái nghiệp. Tức là cái nghiệp đời trước con chỉ biết đời này người ta giật chồng con không biết đâu đời trước con đã giật chồng người ta. Bây giờ lấy cái nghiệp trả trả biết đời nào hết. Lấy quán trả quán thì quán chất chồng, lấy ân trả quán thì quán sẽ tiêu. Hiểu chưa quý vị? Đừng lấy cái nghiệp mà trả cái nghiệp. Do đó ngày hôm qua là bà cũng buồn chú này lắm. Thì tôi mới nói rằng thôi cái nghiệp bỏ đi, cô vô cô hỏi thầy nói cái nghiệp. Khi mà một cái người họ bị cái nghiệp, mình vui vẻ mình trả nghiệp đi, chứ mình đánh tao cái tao đánh này cái thì nó vẫn thắng hoài. Thì nghe lời hòa thượng dạy, và cuối cùng thì hai vợ chồng này về thì bắt đầu anh này anh không có đi vào con đường tà dâm gì, anh đã quy y thầy rồi, anh bỏ hẳn cái cô đó rồi gửi tiền. Quý vị thấy cái sai quá mà mình đi một vòng như đẹp cỏ là do vợ chồng này bỏ tiền với một số người trong làng để làm cái đường đó. Vì cô xuống cô thấy cái bà già đi, cô nói cô phát tâm. Và cô nói hồi đó cô có mấy cái nhà, nhưng mà vì sau thời gian bị con phá tán cô hết, nên mai mốt cô làm nữa, nếu mà được cô sẽ làm tốt hơn nữa, cô muốn tráng cái đường hết trong làng luôn. Đó là hai vợ chồng nói. Nhưng mà khi mà hẹn xuống đây đó thì còn 3 ngày vào pháp hội đó, thì chú Phong á, chú bên Oklahoma qua, thì chú mới cầm với vợ chú Phong cầm một cái iPhone. Thì quý vị dùng cái mặt của người này còn những vết này, cô này bây giờ là anh nó là 100% còn có một, mới chuyển một cái email qua cho thôi cái hình. Hai đứa này nó không đi được, cái mặt trong này chỉ lớn là nó thấy nó như là quỷ vậy, nó nổi một, hai vợ chồng đều bị. Thì khi ông này ông trở về với gia đình không còn theo cô nữa, thì cô thấy ăn khi sử dụng tà thờ bỏ vô, hai vợ chồng mặt mày mà có sai đâu thấy đâu để bỏ chiều rồi bỏ những cái gì, nó thấy nó như là ác quỷ vậy, nổi đầy người ngồi không được. Mà cô này con nói con bị thế nào con diễn tả, khi mà có bác sĩ nói là mày đi máy bay không được, con bị thế nào từ ngày nào sắp sửa về pháp hội thì nó dùng tà thực nó như thế nào, con nói đi. Dạ thưa sư phụ, khi mà tụi con ở làng Ấn Độ về đó, yeah. Thì chồng con có mua vé máy bay cho cái tour đó về lại bên Thái Lan, yeah. Thì người đó về lại đúng 1 tháng mấy thì qua trở lại đây, thì con không biết ngày cô ta về trở lại đây, tại vì con có biết Facebook của cô ta đó, yeah. Cho nên ngày đi ngày về con biết, yeah. Con mới nói với chồng con là anh ơi đừng có đi qua lại với cái tour Thái Lan này nữa, sư phụ đã nói là cái tour này không phải là người tốt đâu. Nhưng mà chồng con cũng đi đón cô đó về, cũng về nhà cũng bình thường, cũng nói với con là không có phải đâu, không có gặp người đó. Nhưng mà con biết real life là chồng con đã gặp người đó. Con cũng có niệm Phật, con xin Phật lắm. Thì vài ngày sau thì cái mặt của chồng của con nổi lên đầy hết luôn. Nó như là cái sầu riêng vậy đó. Mà chỉ có nổi nửa bên thôi, nó bể ra máu, mủ rồi không gì đó, nó lở ra. Thì chồng con hết rồi, cái con cũng niệm Phật, thì con thấy cái còn 5 ngày nữa thôi là con phải đi bác hội. Thì bác cái mặt của con nhà bắt đầu nội có 2 đốm nhỏ thôi, cái con đi ra bác sĩ liền, con nói không được đâu bác sĩ, 5 ngày nữa tao phải đi qua bên Dallas, cho nên nếu mày có thể cho tao thuốc không tao sợ giống chồng tao quá. Mà lúc đó chỉ có 2 mục thôi sư phụ, yeah. Ngày mai trở lại ngày thứ 2 thì nó nổi khoảng 40 mục, 40 mục, dạ. Qua ngày thứ 3 một cái rồi á là nó nổi hết trơn nguyên cái người con, người là mấy trăm mục luôn, dạ, giống như trái sầu riêng vậy đó. Cái con mới nói với bác sĩ con là bây giờ mày có thể cho tao thuốc gấp không, tại vì còn 3 ngày nữa thôi tao phải đi qua pháp hội rồi. Pháp hội này, dạ. Bác sĩ nói không được đâu, mày đi không được, tại vì bây giờ bắt đầu nó làm mủ, nó làm nước trước rồi nó làm mủ ra, nó bể lờ nó trơn cái mặt của con. Bác sĩ nói mày đi lên trên máy bay á thì nó sẽ nói mày bị bệnh nhiễm trùng cho nên mày không có được lên, chạy trong cái e á người ta đâu có dám ngồi với mày. Con về con niệm ngài tiên hóa dữ lắm sư phụ, con, yeah. Niệm ngài tiên hóa, con nói ngài tiên hóa ơi chỉ có ông cứu con thôi, tại vì còn 3 ngày nữa nếu mà cái mặt con không lành con không thể nào đi được. Thì lúc đó con mới gửi hình qua sư phụ, sư phụ lúc đó sư phụ đang đứng đây, yeah. Thì nhóm của Oklahoma với ông Phong rồi mấy người đều là có làm quen nhau với mẹ con, thì mới đưa cái điện thoại gọi cho mẹ con. Bữa đó thầy có nói với sư phụ nói chuyện với con, nó nói sư phụ ơi cứu hai vợ chồng nó, sư phụ ơi tụi nó bây giờ nó bút vé hết rồi mà mặt tụi nó nổi như cùi vậy đó, đụng đâu nước mũi chảy đó, không thể nào hẳn máy bay cho đi, mà bút vé lỡ rồi bây giờ tính làm sao để sư phụ cho đi hay không, vì nó ngồi lên máy bay cũng một nhọn đệ đích. Tụi nó đi đi, tôi ở đó tôi tụng Lăng Nghiêm, tôi xin hòa thượng cho tiên chí đi. Thì thầy mới viết cái tên của tụi nó vô rồi gọi thầy tụng. Thì tụng Lăng Nghiêm thì thầy nói ý chí đi được, thì hình như ngày sau nó xuống được mấy 10%, con nói gì không? Dạ thưa sư phụ là lúc đó là nó có bác sĩ nó có lắp một miếng thịt ở trên người con á. Nó lấy để nó thử có diệt trùng không? Dạ, nó thử, nó may 3 mũi thì nó nói với con á là bây giờ cái mặt này ghê lắm, mày đi không có được đâu. Nhưng mà ba ngày sau con đi bác sĩ, tại con nói con phải đi qua Indo, cũng như là ngày thứ tư là con phải đi đó. Thì lúc mà 3 ngày sau con trở lại thì nó đã liền mặt hết rồi sư phụ. Nó liền nhiều thì càng nhiều, cái con nói không, tao không có bỏ vé đâu, tao nhất định phải đi. Thì lúc đó con thấy nó xuống khoảng 70% là nó chỉ có còn khô da thôi sư phụ. Ở tại đây tụng chú lâm nghiêm chuyển qua mà bớt được 70%. Sau đó lên máy bay và cổ lại đây thì quý vị nhớ tới cái ngày hôm kia á. Là thầy lên thầy nói con ở đây đi, tối vô đó rồi thầy có cái trì chú thầy chỉ cho, thầy mới lấy cái chỉ dược sư mới ở bên đạo dược sư mà còn dư đó, thầy đeo lên hai tay của hai giờ hôm nay, đeo vô đây và thầy trì chú và thầy đưa đi cái nước của bà thượng và thầy trì chú là nghiêm, thầy đưa vợ chồng nó thì bữa nay con bớt được 90% rồi, mà không ngứa ngáy nữa. Do đó tôi mới thấy rằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm là thần chú của chức Phật, có thể giải tỏa những cái mà bùa Thái Lan. Thành ra tôi nói này, tôi quan niệm mấy cái ông mà cứ đi về Việt Nam rồi đó, khi mấy ông bị tà thuật Thái Lan á, họ dùng đó là người đàn ông cái gì đừng trách, khi mà nó đã bỏ rồi đó là coi như nói gì mê cái nó. Thành ra mình một người bị bỏ bùa là cái người đó mình phải thương hại người ta hơn chứ đừng giận. Thì lâu nay đó là bà này bà giận chú này lắm, ngày qua bà tính là đọc cái bài tác bạch để nói tội cho nó cô à. Nghiệp đừng chồng lên nghiệp, đúng không quý vị? Khi một cái người đó mà bị bỏ bùa nó, mình nên thương hại người ta gì đó, một cái nghiệp đời trước biết đâu vợ chồng con cũng phá hoại người ta. Thì bây giờ mình nên lấy ân báo oán. Tôi muốn câu chuyện này kết ra, thứ nhất bùa ngải Thái Lan có thật, khi mà nó thấy ông này đã bị mình dùng cái Phật lực kéo về thì nó đi về Thái Lan, nó đi nó nằm trên nữa. Và ở trong này cặp người Đức ở đây này, cô này có một nạn nhân của bùa ngải mà cô này lúc chưa hiểu đạo, con chỉ đưa tay lên đây con đừng sợ đó, người bên mình Đức cổ lúc chưa hiểu đạo, cổ xuống về Việt Nam rồi cổ nghe đồn cổ xuống mấy ông thầy ở dưới cổ xin cái bùa để quýnh bài. Thì khi ta đưa cái đồ dơ vô người của rồi thì có cho quýnh ăn, lúc đầu cho ăn gì nó ăn ngon lắm, nhưng mà ăn rồi sau đó hết cái lực rồi đó thì bắt đầu thua thê thảm. Rồi cổ nó ban ngày làm mười mấy tiếng ăn, rồi tối vô xong bài rồi là thua rồi bệnh riết rồi stress rồi muốn chết luôn. Rồi bây giờ cổ quản quá cổ biết vậy rồi cổ nghe ban thầy cổ mới đem trả cái bùa đó lại. Thì cái ông thầy ở Việt Nam ông đó muốn trả lại cũng phải có tiền, hồi thỉnh cũng phải có tiền mà trả cũng phải có tiền mới nhận được. Nhưng mà ngày cổ chuẩn bị cổ đi qua đây thì nó giật cho cổ làm như là cổ muốn chết thở không được. Thành cổ mới email cổ tranh trối, cổ gửi cho cô Thiện Liên, cho tay lên Thiện Liên, người bạn của người đồng tu ở bên Đức, là đem 5.000 euro. Tôi mới hỏi sao kỳ vậy, nó cũng đi qua đây mà tại sao nó gửi con chi vậy? Tại vì nó nói là nó chết nó đi qua không được, nó thành như vậy đó, phải không con? Thành ra 5.000 này là coi như cái tiền để cho thầy tụng kinh với ban hộ niệm lo đám vào cho nó, như đưa cốt cho nó vào trong làng thờ. Tôi nói không có sao đâu, đi được á. Rồi sau đó mới viết cái tên nó và cái hình, đưa cái hình nó thì thầy mới giái vào Thượng Thiên Hóa và thầy trì chú trong đó. Thì nó lên máy bay được. Và bây giờ nó thành sư cô và đồng thời nó muốn gửi một cái cảnh cáo. Quý vị đừng có bao giờ chơi với bùa ngải, thì nó có dao hai lưỡi. Thành ra từ đó thầy mới nghĩ là nên tặng cho đệ tử thầy mỗi một cuốn Lăng Nghiêm. Nếu mỗi ngày quý vị bỏ trong 10 giờ trùi thì quý vị cố gắng, và quý vị nhớ có chồng có vợ đừng cho về Việt Nam nữa, thì có ngày quý vị cũng sẽ nếm mùi thương đau như cặp vợ chồng này và cặp từ Germany qua. Đó là bài pháp sống để cho quý vị tăng niềm tin thần chú Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật không gặp chúng sanh. Nguyện đem hồi hướng công đức này, người nào nghe cái câu chuyện này được bỏ lên web của hệ thống Chùa Đồng Nguyên, những người đó chuyển tâm cứu vỡ được bao nhiêu. Những ông nào mà chuẩn bị về để lấy Thái Lan, chuẩn bị về lấy những cô gái mà chân dài ở Việt Nam, thì những cái người đó bắt đầu hồi đầu tỉnh ngộ, thêm một gia đình không tan nát, thêm những đứa con gái Việt Nam, đứa trẻ Việt Nam có được sống bên mẹ và cha. Nguyện hồi hướng công đức này cho cặp vợ chồng đến nay và cặp vợ chồng từ xưa bên đi qua sẽ được bệnh tật tai trừng, tai qua nạn khỏi. Rồi thầy hồi hướng phát lên mạng mà thằng nào nó chuẩn bị cái để gia quỷ cha được mua về là có chừng có ngày mặt cùi như vậy, thấy không? Để gia quỷ đừng có chuột bài quý bà thì tự động tụi con được vậy. Đó là cách giải nghiệp của sư phụ đó, sư phụ kêu lên để giải nghiệp chứ không phải làm xấu tụi con đâu, hiểu chưa? Giải nghiệp đó. Rồi xuống đi. Rồi cô rồi có đôi lời muốn nói. Dạ thưa con có đôi lời thưa với cùng sư phụ và đại chúng. Con là mẹ của Huệ Lạc và cũng là mẹ của Thiện An. Dạ. Con có một đứa con gái duy nhất rồi. Dạ, con có một đứa con gái duy nhất trong đời con. Những gì con nó khổ và những gì con khổ, tất cả hôm nay con cũng xin đại chúng chia sẻ với con là con khuyên hai đứa con không thể nào bỏ nhau được. Trong khi con không bỏ chồng con được 23 năm 8 tháng ở Việt Nam, chồng con đi vượt biên năm 80. Con sanh bé Bi là mới có 27 ngày mà con chịu tất cả những đau khổ con nuôi con 23 năm 8 tháng. Thì hai đứa con nó qua đây nó gặp cái nạn này, con vẫn khuyên hai con à, nghiệp của mình không thể nào bỏ qua được, nghiệp của mình phải trả. Thì con cầu xin cho hai đứa con đi đến đây pháp hội này, và cũng là lần này là lần chót để cho con và để con biết đây là một cái sự cảnh tỉnh về nghề, về nghiệp và báo. Thì con cầu xin con phải nghe lời con, và để con nghe lời con từ đây về sau những gì mình đã làm lỗi thì phải cầu xin trời Phật để thoát cảnh này. Vì từ đây về sau không có một người đàn bà nào lấy chồng khác mà người chồng đó lại thương đứa con riêng của mình, và người đàn ông đi lấy vợ khác mà người vợ khác lại thương đứa con của mình, và trong khi đó đứa cháu ngoại của con là một đứa bệnh hoạn. Cho nên con cầu xin hai đứa nhỏ này từ ngày pháp hội này trở về sau, hai đứa phải thành thật với nhau, không thể nào lừa dối với nhau nữa. Vì sự lừa dối này mà gia đình đã đổ vỡ 4 năm nay. Con cầu xin tất cả đại chúng và sư phụ hãy giúp con đoạn đường này. Con cầu xin ơn trên trời Phật và Ngài Tiên Hóa. Hằng đêm con cầu nguyện với Ngài Tiên Hóa hãy dìu dắt hai đứa nhỏ này đi cho đến trọn cuộc đời. Đừng để chồng bỏ vợ, vợ bỏ chồng vì đứa con bệnh hoạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy xin ngược cầu Hồng Ân Tam Bảo, ân sư Thượng Tiên Hảo Hóa hãy nhìn hai cái đứa đệ tử của con đã từ những cái dũng bùng của nghiệp chướng, tất cả đều do nhân quả ba đời, với cái công đức tu hành đã mặc áo sa di và sa di ni giao duyên, với cái cuộc đời real story này để mà nói lên cho những người nào còn về Việt Nam và chơi với những cô gái sử dụng bùa ngải, thì đây là một bài học và nguyện hồi hướng tất cả công đức mà con lên pháp tòa trong 3 ngày pháp hội này cho cặp vợ chồng đó và cặp bạn đời bên Đức sẽ thoát khỏi những cái tà sư ngoại đạo để tìm được hạnh phúc ngay cõi ta bà. Và sau khi bỏ bản thân này, những cặp này sẽ từng bước dìu nhau về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời quý vị lấy ghế ngồi thiền đưa ra pháp cho đại chúng đi. Dạ, thầy mời.